Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1868, chương 1812, ý chí sắt đá. Lóa mắt màu sắc bên trong, một đầu càng sáng thêm hơn lệ tia sáng từ thấp tới cao. Thẳng tắp hướng trên cao bay đi, ánh sáng dọc đường chỗ, lóa mắt màu sắc giống như bị thu hút bình thường, bám vào xinh đẹp tia sáng phía trên. Theo thời gian chuyển rời, tạp nhạp màu sắc hoàn toàn tán đi. Chỉ còn lại cái kia đạo thẳng tắp tia sáng vẫn tại tiến lên. Ánh sáng phần đuôi là màu đen chuôi kiếm. Cây đoạn kiếm này chính là Giả Niên một mực tại sử dụng vũ khí hồng quang. Hồng quang tại nháy mắt trong lúc đó liền trúng đích Ưng Nhãn. Mũi kiếm giống như là cắt đậu phụ theo ngực chui vào. Sau đó từ sau lưng truyền ra. Thân thể huyết nhục cùng xương cốt, tại hồng quang lưỡi kiếm trước mặt giống như một tầng màng mỏng. Ong bắp cầy trên người Giả Niên hai mắt nhìn chằm chằm hồng quang. Một giây sau, sau lưng của hắn đấu bổng màu đen giơ lên, cả người hư không tiêu thất, xuất hiện lần nữa lúc đã tại Ưng Nhãn trước người. Mà bây giờ, Ưng Nhãn như cũ xuất phát từ hỗn loạn trạng thái. Mặc dù Hoàng Đạo biết tình huống hiện tại, nhưng là tinh thần chi giới lực lượng nhất định phải dựa vào diễn viên bản thân. Thuộc về ý thức Hoàng Đạo căn bản là không có cách dựa vào chính mình phát động năng lực. Hắn tồn tại tựa như một cái máy khuếch đại. Nếu như bản thân là không, như vậy vô luận hắn kỹ năng cỡ nào cường lực, đều không có cách nào sử dụng. Giả Niên tay phải vươn ra, cầm thật chặt chuôi kiếm, dùng sức đem chuôi kiếm rút ra, nháy mắt. Một đạo ngân quang theo trước mắt hắn hiện lên, bàn tay phải của hắn bị lưu tại trên chuôi kiếm, thu hồi lại chỉ có cổ tay, máu tươi từ Giả Niên cổ tay phun ra ngoài, xông qua đỉnh đầu sau tản ra, một giọt rơi ở hai người đỉnh đầu, đầu vai, đem hai người nửa gương mặt nhuộm thành màu đỏ. Giả Niên nhìn xem Ưng Nhãn con mắt, phần mắt chung quanh cơ bắp khóa chặt. Ánh mắt kiên định bên trong che giấu không được phẫn nộ sát ý. Hiển nhiên, Ưng Nhãn tại báo phía trước tay gãy mối thù. Theo lý mà nói, Ưng Nhãn thức tỉnh thời gian sẽ không như thế nhanh. Đặc biệt là làm Ưng Nhãn ở trung tâm khu vực thời điểm. Nhưng mà, hỗn loạn thời gian cũng không phải là không cách nào giảm bớt. Ưng Linh sở dĩ có thể biến thành cương thiết chi dực. Là bởi vì Ưng Nhãn thu được gọi là ý chí sắt đá kỹ năng bị động. Kỹ năng bị động, ý chí sắt đá, kỹ năng thuyết minh một báo thù lửa giận đốt lên ý chí của ngươi. Ngươi bị tinh thần ảo giác hiệu quả giảm bớt 40%. Đồng thời theo chịu ảnh hưởng thời gian tăng trưởng, nên hiệu quả cũng sẽ duy trì liên tục tăng trưởng, tối cao tăng đến 80%. Kỹ năng thuyết minh 2, thu hoạch được kỹ năng bị động, cương thiết chi dực. Biến hóa cụ thể thỉnh tự hành xem xét, như sắt thép ý chí. Chính là địa ngục điện ảnh đối Ưng Nhãn đánh giá. Không thể chinh phục hắn, khiến cho hắn càng thêm cường đại. Trên thực tế, trừ ý chí sắt đá ở ngoài, còn có một điểm, đó chính là đau đớn cũng sẽ nhường Ưng Nhãn tăng tốc tỉnh lại. Nã Vân phía trước bị Giả Niên đánh lén lúc. Chính là bởi vì nguyên nhân này mà lập tức kịp phản ứng. Gặp lại, câu nói này, cũng không phải là theo Ưng Nhãn trong miệng truyền ra, mà là Hoàng Đạo, Nã Vân bị Giả Niên đánh lén về sau, luôn luôn không có hiện người. Chính là kiêng kỵ Hoàng Đạo kỹ năng, nếu không, cũng sẽ không để Ưng Nhãn có cơ hội cầm tới tinh thần chi giới. Theo quỷ dị cùng đánh lén góc độ cân nhắc, Giả Niên kỹ năng không thể nghi ngờ càng mạnh. Nhưng mà, chỉ từ phá hư tính góc độ so sánh, không thể nghi ngờ là Hoàng Đạo càng hơn một bậc, trôi lơ lửng ở Ưng Nhãn sau lưng Hoàng Đạo, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại đặt ở bên phải huyệt thái dương chỗ. Cặp mắt của hắn rơi ở Giả Niên đỉnh đầu, sớm đã chuẩn bị xong kỹ năng phát động, dựa theo kế hoạch đã định, tinh thần chi giới bên trong dự trữ sức sống hẳn là toàn bộ lưu cho Ô Hữu. Bất quá. Dùng trên người Giả Niên, không thiệt, đỏ lam thẳng đứng đường nét theo trong hư không tới gần Giả Niên đầu. Cuối cùng giao hội, không đến nửa giây, Giả Niên đầu tựa như dưa hấu vỡ ra, màu đỏ sậm óc văng tứ phía. Chỉ là, vô luận là hoàng đạo hay là ưng nhãn, đều bởi vì cầu vồng mặt nạ nguyên nhân. Không có thấy được Giả Niên trước khi chết khóe miệng mang theo thắng lợi mỉm cười. Giả Niên không đầu thân thể rơi ở một lần nữa kéo lên cao ong bắp cầy nhóm bên trong. Rất nhanh liền bị ong bắp cầy tê liệt, vỡ thành 4,5 khối. Tiếp tục hướng vực sâu vạn trượng rơi đi. Ưng nhãn nặng nề ho khan hai tiếng. Điều khiển cương thiết chi dực mang theo hắn tiếp tục hướng huyết sắc vòng xoáy bay đi. Ưng nhãn, Giả Niên cũng đã chết rồi. Nhưng là, hồng quang không có biến mất. Hoàng đạo nhắc nhở một câu. Có thể là kiện trang bị này đặc tính. Cũng có khả năng là bởi vì một cái khác Giả Niên còn sống nguyên nhân. Ưng nhãn há mồm thở dốc. Tiếp theo, hắn đưa tay đem trên chuôi kiếm thuộc về Giả Niên tay phải ném đi. Sau đó hắn nắm chặt chuôi kiếm, do dự một giây, còn là lựa chọn buông ra. Tại không có trị liệu hình đặc thù đạo cụ điều kiện tiên quyết. Hồng quang mặc dù chế tạo xuyên qua tổn thương, nhưng cũng tạm thời ngăn cản máu theo vết thương chảy ra. Một khi hắn rút ra, trong thời gian ngắn không có đạt được cứu chữa, kết quả có thể là tử vong. Đương nhiên, hiện tại hắn chỉ cần cải biến phương hướng, hướng đồng đội bay đi. Điểm ấy thương thế không đủ gây sợ. Có thể, cứ như vậy, cố gắng trước đó, đem toàn bộ uổng phí. Hy vọng như thế, hắn nhẹ nói một câu. Đầy trời màu vàng đen bên trong, một đạo ánh sáng xanh lục vạch ra một đầu có thể xưng hoàn mỹ đường vòng cung. Theo ong bắp cầy nhóm còn chưa bổ khuyết trên ghế trống bên trong xuyên qua. Rơi trên người ưng nhãn. Màu xanh lục trường mâu chui vào ưng nhãn trong cơ thể. Sau đó hòa tan thành một đoàn màng mỏng đem ưng nhãn hoàn toàn bao vây. Sau đó, ánh sáng xanh lục bắt đầu sửa chữa phục hồi ưng nhãn thương thế trên người. Đây là nã vân kỹ năng đi. Ưng nhãn có chút ngoài ý muốn. Hắn vì cái gì? Không giết ta. Mặc dù không có tự mình thể nghiệm quá dài mâu uy lực. Nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng. Vừa rồi cơ hội, Nã Vân hoàn toàn có biện pháp dùng màu vàng kim trường mâu trúng đích hắn. Nếu như vận khí tốt một điểm, thậm chí có thể xuyên đầu mà qua. Một kích mất mạng, hoàng đạo nhìn về phía màu xanh lục trường mâu bay tới phương hướng. Rộng lớn lá xanh mặt sau, một tên mặc màu đen không có tay áo nam tử chậm rãi đi ra. Ánh mắt rơi trên người ưng nhãn. Hắn, chính là Nã Vân, ta kỹ năng. Vừa rồi ta giết Giả Niên dùng kỹ năng, hẳn là bị Nã Vân nhận ra. Hoàng đạo thanh âm bên trong tràn ngập cảm thán. Tóm lại, ngươi còn là nhân cơ hội này trị liệu vết thương. Ưng nhãn không tại tay phải bắt lấy chuôi kiếm, dùng sức đem hồng quang hướng ra phía ngoài rút ra. Hắn rút một nửa về sau, hơi dừng lại, tiếp theo hít sâu một hơi, lần nữa dùng sức. Đem hồng quang đoàn kiếm hoàn toàn rút ra. Hồng quang đoàn kiếm rời đi ưng nhãn thân thể về sau. Ngưng tụ thành kiếm lưỡi đao ánh sáng như bị vỡ cắt tháp bình thường. Nhanh chóng tản ra. Cho đến tiêu tán trong không khí. Hồng quang đoàn kiếm tạo thành vết thương tại ánh sáng xanh lục trị liệu phía dưới. Cấp tốc khôi phục. Rất nhanh liền kết vảy. Ưng nhãn trao mày. Tay phải huy động hai cái. Nhưng mà. Trong đầu không có bất kỳ cái gì địa ngục điện ảnh nhắc nhở. Hơn nữa, hồng quang đoàn kiếm cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phảng phất kiếm trong tay chuôi chỉ là bình thường không có gì lạ trang trí vật. Không có bất kỳ cái gì giá trị thực dụng. Không dùng đến sao? Hoàng đạo hỏi, ưng nhãn lắc đầu. Không có nhiều lời. Hiện tại thời gian cấp bách, tình trạng nguy cấp. Hắn không có thời gian lãng phí ở nghiệm chứng hồng quang đoàn kiếm trên tác dụng. Thế là chỉ có thể ném đi. Tại ném đi hồng quang đoàn kiếm quá trình bên trong. Khóe mắt của hắn thấy được cách đó không xa. Nã Vân đứng thẳng nhánh cây vị trí. Một thân ảnh chính hướng phía dưới rơi đi. Hắn lập tức quay đầu. Khóa chặt rơi xuống thân ảnh. Hắn thông qua hình thể nhận ra Nã Vân. Chỉ là rơi xuống Nã Vân. Cũng không có đầu, biến mất, ô hữu, ưng nhãn con ngươi co vào. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?